Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1136, đệ 1135 chương không để ở trong lòng nhắc nhở. Hàm trong sáng cũng có chút minh bạch, nhưng là còn không có nghĩ đến như vậy thâm trình độ. Nhưng thật ra Tề Vi vẫn là không hiểu, chẳng lẽ nói cái gì? Hắn hỏi, Chu Lam thở dài, nói, nếu nói, nơi đó là thật sự, kia bên này chính là giả. Nếu là giả, vì cái gì sẽ có người ở chỗ này tìm được bảo bối? Cũng nói đây mới là thật sự đế quân di tích. Nói như vậy, có chỗ tốt gì? Làm tất cả mọi người đều tới nơi này, Tề Vi nói. Bất quá này cũng có khả năng là thật sự a, U Nguyệt đã xác định trên đảo nhỏ mới là thật sự di tích, nơi này sẽ là thật sự di tích sao? Chu Lam hỏi, không có khả năng, trừ phi cái kia đế quân là ngốc tử, Tề Vi nói. Đế quân đương nhiên không có khả năng là ngốc tử, cho nên, chúng ta tới lâu như vậy. Nhưng nghe được nói trước hết phát hiện nơi này người là ai? Là thuộc về cái nào thế lực? Chu Lam hỏi lại, Vũ Tình ba người lắc đầu. Bình thường người được đến bảo bối, hận không thể toàn thế giới người cũng không biết. Người kia vì cái gì sẽ đem tin tức thả ra? Chu Lam tiếp tục hỏi, khẳng định là cố ý hấp dẫn người đến nơi đây tới, Tề Vi nói. Chính là vì cái gì làm như vậy? Vũ Tình hỏi, mặc kệ là bởi vì cái gì, tin tức này đều đủ để cho người run sợ, Chu Lam nói. Lam Kiếm là suy nghĩ cẩn thận cái này, cho nên mới trở về thông chi sư phó bọn họ. Ân, chỉ là không biết là sư phó bọn họ có thể hay không tin, Chu Lam có chút lo lắng. Các nàng tin tưởng chuyện này có nội tình. Là bởi vì tin tưởng Tư Mã U Nguyệt, chính là tông môn không nhất định sẽ tin tưởng. Ở bảo bối cùng kỳ ngộ trước mặt, đại gia lý trí đều thiếu đáng thương. Nếu nói, ta nói nếu, nơi này cùng phía trước đế quân di tích không có quan hệ đâu. Hoặc là nói, đây là mặt khác kỳ ngộ đâu. Hàm trong sáng nói. Cũng không bài trừ cái này khả năng, Chu Lam nói. Cho nên ta mới lo lắng. Sư phó bọn họ sẽ không tin tưởng cái này, quả nhiên. Lam Kiếm cùng sư phó của hắn bên người một người đã xảy ra tranh chấp. Cuối cùng ném xuống một câu khí lời nói rời đi. Bọn họ không tin ngươi đi. Chu Lam hỏi, sư phó của ta nhưng thật ra không có gì. Đáng giận chính là Hồng Kiếm bên kia nhiệt, liên tiếp nói ta nhát gan sợ phiền phức, nói căn bản là không có gì âm mưu nội tình, là ta không dám đi mới có thể bịa đặt như vậy một cái lặn lấy cớ, Lam Kiếm nói. Ta cũng không thể nói hiên khâu hạc sự tình, cho nên bọn họ không tin ta cũng là bình thường, nếu ngươi đã nói. Bọn họ có nghe hay không liền không liên quan chuyện của ngươi, Hàn Diệu Song nói. Tuy là như thế, dù sao cũng là một cái tông môn người. Nếu bọn họ thật sự xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không có khả năng mặc kệ, Lam Kiếm nói. Một cái tông môn, tuy rằng bên trong bất hòa, nhưng là đối ngoại tới nói đều là nhất trí. Môi hở răng lạnh đạo lý tất cả mọi người đều hiểu. Chính là, nếu bọn họ khăng khăng chịu chết, các ngươi cũng sẽ đi theo cùng nhau. Hàn Diệu Song hỏi, nếu thật sự có việc, chúng ta sẽ cùng nhau. Lam Kiếm nói, ngươi có phải hay không ngốc? Tư Mã U Nguyệt trắng liếc mắt một cái Lam Kiếm, phía trước còn cảm thấy hắn không tồi. Hiện tại xem ra là thật sự ngốc. Cái gì, gặp được sự tình, không nghĩ như thế nào cứu tông môn người tánh mạng, ngược lại nghĩ cùng bọn họ cùng chết. Người này không phải ngốc là cái gì? Tư Mã U Nguyệt nói, ngạch, các ngươi không biết, Chúng ta tông môn có một ít người bảo thủ, sẽ không nghe chúng ta nói. Chu Lam có chút bất đắc dĩ nói. Vậy làm những cái đó người bảo thủ chính mình vào đi thôi. Hàn Diệu xong nói. Này cũng không hiện thực. Chu Lam lắc đầu. Nếu chúng ta đi vào nói, có chuyện gì còn có thể cảnh giác một chút. Hy vọng như vậy có thể tránh cho một chút sự tình. Hy vọng như thế. Lúc này kiếm hiệp phái người chiều bọn họ vẫy tay, ý bảo bọn họ đi trở về. Ở kêu chúng ta hẳn là sắp đi vào, các ngươi đi thôi. Tư Mã U Nguyệt cười cười. Tề Vi giữ chặt Tư Mã U Nguyệt quần áo, nói, lão đại, nếu là có chuyện gì, ngươi nhất định phải tới cứu chúng ta ạ. Tư Mã U Nguyệt dùng hai ngón tay vê trụ quần áo của mình, nhẹ nhàng vừa kéo liền rút ra. Nàng chiều Tề Vi cười cười, ta đều không đi vào, như thế nào cứu các ngươi? Làm ta tiểu đệ, ngươi cần phải thông minh điểm, đừng chết ở bên trong. Lão đại, ta cảm thấy ngươi cười có điểm thấm người. Tề Vi phiết miệng nói. Có sao? Tư Mã U Nguyệt tươi cười càng sâu. Tề Giao hẳn là vì ngươi chuẩn bị không ít thứ tốt, hảo hảo lợi dụng, đừng chết ở bên trong. Bằng không ta nhưng không thừa nhận ngươi là ta tiểu đệ. Hảo đi, Tề Vi ủy khuất đi rồi. Hắn tin tưởng Tư Mã U Nguyệt. Nàng nói sẽ xảy ra chuyện, liền sẽ không có sự tình tốt phát sinh. Bảo mệnh, bảo mệnh, bằng không coi như không thành nàng tiểu đệ. Lam kiếm bọn họ đi xa, Hàn Diệu xong mới hỏi, tiểu sư muội, chúng ta thật sự không đi vào sao? Xem tình huống, bất quá khẳng định bất hòa bọn họ cùng nhau đi vào. Tư Mã U Nguyệt nói, kia những người khác muốn thông chi sao? Tư Mã U Nguyệt nhìn phía dưới người, có một ít, từng có một ít giao tình người, nói, có thể thông chi một chút, bất quá tin hay không liền không liên quan chuyện của chúng ta, muốn như thế nào thông chi? Tư Mã U Nguyệt lấy ra giấy bút tới, nhanh chóng viết một ít, sau đó chia làm một tiểu chương, kêu ra xích phong. Làm chúng nó bắt lấy bay về phía những cái đó muốn thông chi thế lực. Đã lục tục có người từ nhập khẩu đi vào. Những cái đó được đến tờ giấy người cũng không có đem nàng lời nói để ở trong lòng. Đại ngụy tiểu ngụy đang ở cùng trong tông môn người ta nói lời nói, vẫn luôn xích phong bay đến bọn họ trước mặt dừng lại. Đây là cái gì? Cùng bọn họ nói chuyện người kia hỏi. U Nguyệt xích phong, đại ngụy nói. Hắn duỗi tay, xích phong ngừng ở trên tay, nhàn nhạt bạch quang hiện lên. Trên tay hắn nhiều một chương tờ giấy. Hắn cầm lấy kia tờ giấy, xích phong vỗ vỗ cánh, lại bay đi. Nàng đây là tự cấp chúng ta truyền lại tin tức. Tiểu ngụy nhìn đến đại ngụy nhìn tờ giấy không nói lời nào, hỏi, đại ngụy đem tờ giấy mở ra, mọi người đều có thể nhìn đến mặt trên tự, thật giả di tích, để phòng có trá. Tiểu ngụy niệm một lần, nói, nàng là đang nói, nơi này là giả di tích, phương diện này có trá, mặc kệ có phải hay không có trá, chúng ta đều phải cẩn thận một chút. Đại ngụy nói, U Nguyệt kia hai tử ngươi lại không phải không biết, sẽ không nói không có nắm chắc nói. U Nguyệt, chính là các ngươi nói học viện cái kia trận pháp thiên tài. Bên người người hỏi, ân, chính là nàng, nàng gần nhất giống như rất hỏa, thường xuyên nghe được người khác đàm luận nàng, xác thật anh hùng suốt thiếu niên a. Nếu là người này là chúng ta tông môn thì tốt rồi, dựa theo nàng thiên phú, nói vậy ta trăm biến môn sẽ tái hiện ngày xưa phong thái. Bất quá này cũng chỉ có thể ngẫm lại. Nàng mới vừa thành lập cái kia thế lực thanh thế còn rất đại, làm nàng từ bỏ phó cốc chủ vị trí gia nhập chúng ta, Này không quá hiện thực. Đại Ngụy Tiểu Ngụy nhìn nhau. Bọn họ còn không có đem Tư Mã U Nguyệt có được kia bổn trận pháp thư sự tình công khai. Chỉ có môn chủ mới biết được. Nếu những người này biết kia quyển sách ở nàng nơi đó, chỉ sợ liền sẽ không nghĩ như vậy. Hết chương.